Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay, buổi tối đầu tiên của năm mới 2024. Và Tâm An xin được thay mặt cho ban biên tập của kênh Đọc Truyện Chị Dậu xin được gửi tới cho quý vị lời chúc mừng năm mới. Chúc cho quý vị có một năm mới thật nhiều an vui, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Chúc cho chúng ta tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An trong suốt một năm vừa qua. Và hy vọng rằng trong năm mới, quý vị cũng luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và buổi tối đầu năm mới, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tiếp tục tập 7 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời. Và không biết cuộc sống của cô gái tên Lam tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của câu chuyện này. Xin cảm ơn và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng của tôi đột nhiên trào lên một cảm giác khó tả. Hóa ra từ trước đến giờ, trong mắt của Hưng, tôi là một người phụ nữ rẻ rúng đến như vậy. Có vẻ tôi đã nhầm. Tôi cứ ngỡ rằng Hưng khác với những người kia. Tuy anh cao ngạo lạnh lùng, nhưng không phải là kiểu người coi thường người khác. Khi ở gần, cũng không toát ra sự lạnh lẽo của đồng tiền. Thật sự sau này, có những lúc tôi tự trách bản thân mình rằng nếu như ngày đó tôi có thể tìm gặp Hưng, có thể cho Hưng một lời giải thích, thì biết đâu mọi chuyện có thể đã khác đi. Dù không ở bên nhau đi chăng nữa, cũng có thể làm bạn của nhau. Thế nhưng lúc này khi đối diện với ánh mắt đang chòng chọc nhìn mình, nửa mỉa mai nửa khinh thường, tôi không thể nào thông suốt. Khi đó Hưng căn bản không cần tôi giải thích. Mọi thứ mà Hưng nhìn thấy, những gì mà Hưng nghĩ, nghiễm nhiên trở thành sự thật, không phải bàn cãi. Tôi cười và nói với Hưng. Không cần, con tôi cần có bố hơn. Thế nào, anh có muốn đổi không? Cô lấy đâu ra cái sự tự tin đó? Bao nhiêu năm qua rồi, cô tưởng rằng tôi còn để cô vào mắt tôi à? Đúng vậy, bao nhiêu năm qua đi, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Quãng thời gian qua, thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi không còn nữa. Khoảng cách giữa hai chúng tôi đã lớn tới mức, đừng nói là làm bạn cũ, ngay cả ngồi nói chuyện với nhau giống như hai người bạn bình thường cũng không thể nào được nữa rồi. Nếu như anh không muốn giúp tôi, anh đưa tôi tới đây làm gì? Anh mau đưa tôi về, để tôi còn đi tìm người khác chứ. Chuyện của Khang đúng là không chỉ mình tôi sốt ruột, mà cả thầy Phúc và cậu mợ tôi cũng sốt ruột không kém. Tối đó tôi nhận được 18 triệu từ tài khoản của anh Nam cùng với tin nhắn. Bọn anh cũng không có nhiều, mới xoay sở được từng này thôi. Có gì rồi mọi người trên này cùng nhau tính thêm nhé. Tôi biết bọn họ đều chẳng có tiền, ở quê kiếm đồng tiền không dễ dàng, đã thế hàng tháng còn phụ với thầy Phúc nuôi thêm mấy đứa trẻ. Thế nhưng những lúc thế này lại chẳng ai buông tay ai. Tôi ra trước sân thở dài nhắn tin lại. Em biết rồi anh ạ, giờ cứ có được trường nào thì quý trường đó. Em nghe nói bố mẹ anh Khang ở quê đau ốm suốt nên chắc không chẳng hỗ trợ được gì đâu. Thế bên kia họ nói thế nào, có chịu chấp nhận bồi thường không? Tôi chẳng biết phải trả lời sao nên cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình mãi, cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Anh ấy có vẻ sốt ruột quá nên gọi lại ngay cho tôi. Này, thầy Phúc gặp em nhé. Vâng ạ. Giọng của thầy Phúc đầy lo lắng. Hay là để mai thầy xuống nhá, nói chuyện với người ta xem thế nào. Nói khó một tí con ạ. Tôi thì thấy bên nhà kia không phải dễ nói chuyện, kiểu có vẻ giang hồ. Cái anh chồng còn xăm trổ đầy mình, nói chuyện ngang tàng, không sợ trời không sợ đất. Hôm nọ tôi đến đó, anh ta còn đập nát cả chai rượu rồi định đâm vào mặt của tôi, mặc dù hôm đó đang là tang lễ của vợ. Còn có cả dân phòng đứng ở đó, thế mà anh ta có sợ gì đâu. Mấy người phụ nữ với mấy người đàn ông khác trong nhà thì có đỡ hơn một chút, nhưng tóm lại là gia đình này không dễ dàng nói chuyện. Thầy Phúc già rồi, tôi không muốn thầy đi lại vất vả. Nhỡ như tới đó bị người ta hất nước vào mặt giống như tôi, thì tội nghiệp cho thầy. Tôi đành lắc đầu từ chối. Không cần đâu thầy ạ, cũng không phải là khó khăn giải quyết gì. Mấy bữa nay con tới liên tục, thấy họ có vẻ xuôi xuôi rồi ạ. Thế à, vậy có gì nhớ báo sớm cho thầy nhé. Chuyện của anh Khang tôi không nói cho con trai biết. Có điều chẳng biết có phải mấy người ở đây cứ xì xầm bàn tán hay không, mà một lát sau, thằng bé ôm theo một món đồ chơi lắp ráp mới được tặng, đứng bên cạnh tôi, mặt mày buồn xo. Mẹ ơi mẹ, sao bố Khang bảo về lắp máy bay với con mà không thấy nhở? À bố, bố con bận quá. Con chịu khó đợi thêm ít bữa, rồi bố về nhá. Thế nhưng thằng bé không chịu tươi tỉnh, cắn môi ngập ngừng, lại hỏi tôi. Mẹ ơi, có phải bố đang đi tù không ạ? Đi tù là bị mấy chú cảnh sát bắt có phải không mẹ? Không phải đâu, cảnh sát chỉ bắt những người làm việc xấu. Con thấy bố con có phải là người xấu đâu. Bố Khang là người tốt mà mẹ, vậy mẹ gọi điện thoại cho con gặp bố đi. Tôi hết cách, đành phải lấy máy ra cho thằng bé. Còn tôi đợi một lát, lại lắc đầu thất vọng. Không gọi được cho bố mẹ ạ. À chắc là bố đang đi xe qua rừng. Ở trong rừng thì sóng yếu lắm. Đợi khi nào bố ra khỏi rừng, bố gọi lại cho con nhé. Vâng, chẳng biết bố có về kịp để mà xem con thi nhảy không nhở. Từ nhỏ tới giờ chúng tôi ít khi có thời gian để tham gia mấy hoạt động ở trường cùng với con. Khang thì ít về, còn tôi thì lại tiếc ngày công nên không muốn nghỉ làm. Vì các hoạt động chỉ toàn tổ chức vào các ngày thường trong tuần, nên tôi toàn để con tự đi một mình chơi chung cùng với các bạn. Lúc đó tôi thấy bình thường, cho đến gần đây nghe cô giáo bảo rằng tranh thủ tới xem con biểu diễn và cổ vũ cho con giống như các bạn thì tốt biết mấy. Lúc đó tôi mới biết, lâu nay mình vì đồng tiền mà hờ hững vô tâm với con. Cũng là khi ấy, Khang đã hứa đợi tới ngày con tham gia thi văn nghệ thì sẽ tới xem con. Thi xong còn dẫn con đi ăn gà rán, bởi thế mà thằng bé háo hức lắm, mong chờ bố về. Không ngờ cuối cùng, anh lại làm cho con thất vọng. Qua hôm tôi định tới nhà đó thì một lần nữa, mặc dù Khang nói rằng đừng cố chấp, nhưng mà chẳng bao lâu nữa, anh bị đưa ra tòa xét xử. Nếu như tôi không tranh thủ tới cầu xin, chắc chắn sẽ muộn mất. Chị My thấy tôi cứ sốt ruột nhìn đồng hồ thì thắc mắc. Sao thế? Sao mà mày cứ như mất sổ gạo thế à? Đến hình đám cưới của anh Trung mà mày không thèm ngó nhìn một cái là sao? Dạ, chị ơi, anh trai em gây tai nạn chết người. Chị nói bây giờ em tới nhà nạn nhân thì nên làm gì để cho họ đồng ý nhận tiền bồi thường và rút đơn kiện hả chị? Ai? Anh trai mày á? Chị My lúc này vỗ trán mấy cái rồi nói tiếp. À tao nhớ rồi. Trước đây tao từng gặp anh ấy mấy lần. Hồi đầu tao còn tưởng là chồng mày. Tôi nghe xong như vậy, bây giờ ngồi xuống kể cho chị My nghe đầu đuôi câu chuyện. Chị nghe xong nhăn nhó. Tao thì không biết, nhưng mà làm sao nghe kể ra lại toàn là lỗi của anh mày thế. Người ta đang đi bộ, đi đúng phần đường. Tao nói mày đừng buồn chứ. Dạo này tệ nạn lái xe khi trong người có rượu có bia đang bị lên án mạnh lắm. Em biết mà chị. Mà mấy cái thằng giang hồ ấy, nó mà điên lên, nó làm liều bất chấp lắm. Mày con gái con lứa cứ vác thân tới một mình, coi chừng nó thịt mày đấy. Tôi nghe xong chỉ biết cười méo mó. Làm gì đến nỗi đấy chị. Chị đừng nói quá. Quá cái gì mà quá. Mày phải chú ý cả con của mày. Đầy vụ trả thù nhăn nhản trên mạng mày không đọc à? Có khi tới đó nó gọi thêm người đi vào. Thôi thôi được rồi, em biết rồi mà chị. Nói thì nói thế thôi, chưa tan làm, tôi chỉ vác xác tới đó một mình. Tôi chẳng quen thân ai để mà nhờ vả. Thằng Chí còn quá trẻ con sốc nổi, cho nó đi theo có khi còn rước thêm họa vào thân. Người mở cửa cho tôi là một cậu thanh niên. Anh ta nhìn thấy tôi có vẻ bất ngờ. Chị làm đi à? Chị còn tới đây làm cái gì? Chị mau về đi. Anh có thể cho tôi vào không? Tôi chỉ xin 10 phút thôi. À 5 phút thôi, 5 phút thôi cũng được. Em nói cho chị nghe này, anh họ em nóng nảy lắm, mà bây giờ tối rồi, chị mau về đi, có cái gì hôm sau lại tới. Sau đó tôi nghe anh ta lầm bầm cái gì, biết thế đã không báo cho anh, báo cáo cho anh rồi kết quả lại tự rước phiền phức cho mình. Thế nhưng tôi không để ý lắm, vừa lúc đó có tiếng người đàn ông kia từ trong nhà vọng ra. Ai đấy? Anh ta có vẻ nhận ra tôi rồi, cởi chiếc dép dưới chân, ném thẳng vào mặt của tôi. Nhưng may mà người đàn ông trước mặt kịp thời đẩy tôi nên tôi tránh được. Mẹ kiếp, tao nói rồi, gặp nhau trên tòa cơ mà, mày điếc à? Người đàn ông trước mặt hạ giọng nói với tôi. Chị mau về đi, anh họ em vừa mới uống rượu đấy. Anh có thể giúp tôi không? Giúp tôi với. Anh ta có vẻ khó xử, quay lại nhăn nhó, nói gì đó với người kia. Anh này, hay là anh để chị ấy vào đi, trời sắp mưa đến nơi rồi. Người kia không nói thêm gì, hậm hực bước vào trong nhà. Anh ta thấy như vậy, kéo tôi ra sau lưng dặn dò tôi. Chị nói cái gì thì nói nhanh lên, mà cứ đứng đằng sau lưng em thôi nha. Anh em mà điên lên, ông ấy còn ném cả cái ghế vào mặt đấy. Lúc đó em không chịu trách nhiệm được đâu. Tôi nghe như vậy gật đầu răm rắp không dám cãi lời, lẹo đẽo theo sau lưng anh ta bước vào trong nhà. Khi vào tới nơi, tôi vừa mở miệng xin phép được thắp hương cho cô gái kia, thì người chồng đã quát lớn. Mẹ kiếp, mày ngồi im cho tao. Vâng vâng. Tôi lật đật ngồi xuống, phía đối diện tôi là anh chồng đó, một người đàn ông hình như là bố ruột hay bố chồng gì đó, cùng với một đôi vợ chồng còn khá trẻ tuổi. Tất cả đều nhìn tôi chằm chằm. Chỉ có cái người trẻ hơn mở cổng cho tôi. Lúc vào nhà nghe mấy người kia gọi mới biết anh ta tên là Thiên. Từ đầu tới cuối, chỉ đứng bên cạnh tôi nhăn nhó. Lúc đó tôi có cảm giác mình giống như một con cá đang nằm trên dĩa, còn trước mặt là một bầy mèo bị đói lâu năm. Chỉ cần tôi động đậy một cái, lập tức họ xé xác tôi ra. Tôi ngồi thẳng lưng, bình tĩnh lên tiếng. Lạ thế này, anh Khang không phải là chồng của tôi, cũng không phải là anh trai tôi. Giữa chúng tôi không có quan hệ máu mù gì. Nhanh lên, nói nhanh. Vâng vâng, tôi cùng với một đứa bạn của tôi, cả hai chúng tôi đều là trẻ mồ côi. Khi xuống đây thì gặp anh ấy, từ đó chúng tôi coi nhau như anh em. Hơn 4 năm trước, đứa bạn của tôi vì sinh khó nên vừa sinh xong đã mất đi. Sau đó tôi với anh Khang nhận nuôi đứa trẻ đó. Năm nay nó 4 tuổi rồi. Người đàn ông kia đập bàn một cái quát dầm. Mặc xác con mày bao nhiêu tuổi? Mày tới đây kể lể cho một thằng vừa mới mất vợ mất con như tao làm cái gì? Anh ta chỉ đập bàn thôi, nhưng mà cái người tên Thiên đang đứng bên cạnh vội vàng giơ tay chắn trước mặt tôi. Kìa anh họ cứ bình tĩnh một chút, nghe chị ấy kể tiếp. Tôi lúc này nghe như vậy lại tiếp tục. Tôi xin lỗi, không phải là tôi kể lể gì. Tôi chỉ muốn nói về hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi biết nỗi đau của anh và gia đình không bao giờ nguôi ngoai được. Nhưng mà tôi xin anh, dù sao người chết cũng đã chết rồi. Anh có thể làm ơn cho chúng tôi, bù đắp phần nào tổn thất. Anh Khang là người tốt, từ trước tới nay chỉ một lòng hy sinh nuôi con của bạn. Nếu bây giờ phải vào tù thì anh ấy đã đành. Còn cả đứa trẻ kia, quả thực nó cũng thiệt thòi đủ rồi. Tôi xin anh và gia đình mở cho chúng tôi một con đường sống. 2 tỷ. Cái gì ạ? 2 tỷ. Mạng của vợ con tao, mỗi mạng 1 tỷ. Mày thấy có đáng không? Tôi lắp bắp vội vàng xua tay. Không phải, không phải thế. Mạng sống thì không thể nào tính bằng tiền. Nó là vô giá. Có điều... có điều... Người đàn ông kia lúc này khoát tay nói tiếp. Thế thì đơn giản thôi, đợi tòa phân xử, khỏi phải lằng nhằng mệt người. Anh ta nói xong liền đứng dậy khoát tay ra hiệu cho mấy người kia. Mọi người giải tán đi. Đúng là lời nói của anh ta có uy thật. Chỉ hô một tiếng thôi, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy bỏ đi, mặc kệ cho tôi ngồi lại bơ vơ nơi phòng khách. Tôi cứ nghĩ mãi đến 2 tỷ mà anh ta vừa nói. Tôi cứ ngồi ngây ra như phỗng, cho đến khi có người đánh vào vai của tôi. Kìa chị Lam, chị về đi. Vừa rồi anh có nghe không? Em là em thôi, gọi em là em. Ừ, vậy cậu nói xem, vừa rồi cái anh đó nói như vậy, 2 tỷ đấy, có thật không? Cậu Thiên chán nản vừa gật đầu vừa kéo tôi đứng dậy. 2 tỷ đấy chị đứng dậy đi về đi, muộn rồi. Lúc tôi ra tới sân tôi mới biết trời đã mưa lớn từ lúc nào, nước đọng lại thành từng vũng. Cậu ta thấy trời còn mưa to, ngó nghiêng nhìn lên trời một lát, quay lại hỏi tôi. Chị có cần em đưa về không? Không cần đâu, không cần đâu, tôi tự đi về được rồi. Cậu ta thấy như vậy không hỏi thêm nữa, mà đưa cho tôi một cái ô, rồi khoát tay ra hiệu cho tôi về. Thế nhưng lúc đi ra tới cổng, tôi còn đang ngẩn người suy nghĩ. 2 tỷ ư, có bán cả tôi cũng không được giá đó. Nhưng mà anh ta nói như vậy, tôi không kiếm được từng đấy tiền để cứu Khang thì tất cả lại là lỗi của tôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi như vậy, cái ô trên tay buông thõng xuống lúc nào còn không hay, thành ra cả người tôi dầm mưa đến ướt sũng. Cậu Thiên đó hình như không yên tâm, chạy ra một lần nữa, thấy tôi đang đứng trước cổng, suýt nữa ôm trời kêu đất. Sao chị còn ở đây? Đường này vắng lắm, lại tối nữa. Phải công nhận, chị cứng đầu thật đấy. Cậu nói, nếu tôi xin thêm một lần nữa, họ có bớt tiền cho tôi không? Cậu ta nhìn tôi một lúc, sau đó không trả lời tôi, mà nhăn nhó, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Anh mau đến mà đưa chị ấy về đi, cứ đứng mãi ở đây, nhỡ như có chuyện gì, em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tôi đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, sau đó che ô lên, nói với cậu ta. Thôi được rồi, cảm ơn cậu, tôi về ngay đây. Thế nhưng còn chưa kịp bước, thì cậu ta kéo tôi vào trong mái che ngoài cổng, cằn nhằn với tôi. Thôi, chị đứng ở đây cho em nhờ, có người sắp đến đón chị về đấy. Ai cơ? Tôi được không? Tôi đang còn ngớ người chưa kịp phản ứng, thì cậu Thiên kia như muốn ăn vạ tới nơi. Đấy, em giao cho anh đấy. Trước tới giờ em cứ tưởng anh ngang ngược lắm rồi cơ. Hóa ra chị ấy còn lì lợm ngang ngược hơn cả anh. Em thua. Xem như em bị điên mà rước họa vào người. Nếu biết trước ấy, thì cái hôm ở nhà xác có cho em vàng, em chả thèm báo cho anh. Cậu ta cứ lải nhải trong miệng như vậy, cho đến khi bị Hưng lườm cho một cái. Nói năng cái gì thế hả? Vâng, em sai được chưa? Anh thì hay rồi. Sao không tới sớm một chút mà xem? Hưng quay sang nhìn tôi một lượt, lúc này trông tôi chẳng khác gì con chuột vừa nhúng dưới nước lên. Chẳng biết vì vậy nên được tội nghiệp hay sao mà không đến nỗi bị cắn cẩu. Anh chỉ nói với tôi. Lên xe đi. Cậu Thiên kia nghe như vậy thì lỡ ngỡ đến tội nghiệp. Ơ anh, còn xe của chị ấy. Cậu tự đi mà xử lý đi. Nói xong Hưng cầm tay tôi kéo đi, nhét vào trong xe, sau đó phóng nhanh. Quả thực tôi tới đây lúc trời còn sáng, mà lúc đó vì lo nữa nên tôi không để ý. Đến bây giờ đi ra mới biết, cái hẻm vào đây đúng là ngoằn nghèo thật, lại tối với cả vắng vẻ. Thảo nào mà cái cậu Thiên kia lúc nãy cứ giục tôi đi về. Cũng may mà trước lúc tới đây, tôi gọi điện nhờ cô Thi đón con, cũng đoán về muộn, nên nói với cô cứ cho thằng bé ngủ trước. Khi nào về thì tôi gọi. Mãi tới lúc ra tới đường lớn, Hưng mới quay sang nhìn tôi. Cô không chịu bỏ cuộc à? Tôi không. Mà chắc là tôi sắp bỏ tới nơi rồi. Hóa ra người tốt gặp họa là có thật. Sao thế? Hôm trước tuyên bố không cần liêm sỉ cơ mà. Anh ta đòi tới 2 tỷ. Anh nhìn tôi xem. Sao bán 2 tỷ? Người ta chưa đập cho một trận là may lắm rồi. Xem ra tắm mưa xong, cô tỉnh hơn một chút rồi đấy. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy lạnh nên che miệng hắt xì hơi. Cứ nói được một câu lại hắt xì một cái. Có khi đang nói giờ lại phải dừng lại để ôm mặt hắt xì. Hưng thấy như vậy thì tăng nhiệt độ máy lạnh lên. Nhưng mà tôi bị lạnh từ trong người nên dù coi như thế nào cũng chẳng ăn thua. Lát sau Hưng lại lôi ở đâu ra mấy viên kẹo gừng, nói với tôi. Cô ăn đi, Tôi không muốn có người chết vì cảm trên xe của tôi đâu. Tôi chẳng hơi đâu mà đôi co thêm, nên thỏ tay lấy hết mấy viên kẹo trên tay của Hưng, bóc một viên bỏ vào trong miệng, sau đó hít hà. Lát sau cảm giác như mặt mình nóng nóng, mới chậm rãi xoay đầu thì nhìn thấy Hưng đang nhìn chằm chằm tôi. Môi của anh giật giật, giống như đang muốn chửi gì đó. Tôi sực nhớ tới mấy viên kẹo trong tay mình, cảm thấy hình như là mình hơi vô duyên, nên cười gượng gạo nói với Hưng. Anh có ăn không? Tôi bóc cho anh nhé. Không cần. Khi tôi về gần tới nhà thì nhận được điện thoại của cô Thi, nói con tôi ngủ rồi mà trời đang mưa, nên nhà cô ấy vừa mới đóng cửa. Lát nữa nếu tôi có về thì đừng có gọi. Tôi sợ cô ấy lo nên vội vàng nhắn tin. Cháu gần về tới nhà rồi, để lát nữa cháu sang đón thằng bé. Thôi, nó đang ngủ ngon rồi, cứ để nó ngủ cùng với cô ở đây cũng được. Nó ngoan như cún ấy mà, đêm nó có khóc ấy thì cô dỗ cho. Mà chừng nào tao không dỗ được thì tao lại gọi cho mày. Cô ấy nói như vậy nên tôi cũng vâng dạ đồng ý. Giờ này thì chưa đến nỗi khuya lắm, nhưng mà mưa gió bên ngoài nên người ta đóng cửa ngủ rồi. Tôi có sang đón con thì làm phiền người ta. Về tới nhà tôi cảm ơn Hưng rồi bước xuống xe. Lúc đó thấy Hưng đang ngồi yên trên xe nên cứ tưởng rằng anh đã về. Không ngờ vào nhà tắm rửa xong thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Giữa đêm hôm vắng vẻ thế này tôi có chút sợ, nhưng mà thấy cứ gõ mãi nên tôi đi tới mở cửa. Vừa mở ra thấy Hưng lảo đảo lao vào. Nói đi. Ánh mắt Hưng có phần nặng nề, bàn tay lạnh buốt ôm trọn lấy gương mặt của tôi. Hình như có hơi dùng lực kéo tôi xích tới gần một chút. Tôi chỉ đứng im không nhúc nhích, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào khoảng trống rất nhỏ giữa hai chúng tôi. Bàn tay lạnh buốt của Hưng lần len lỏi lên đầu của tôi, những ngón tay thon dài chậm chạp luồn vào trong từng lọn tóc của tôi. Nói cái gì chứ? Hưng hơi nheo mắt lại, cánh tay kéo mạnh hơn khiến cho gương mặt của tôi bị ép sát vào mặt của anh, thậm chí còn có chút cảm giác đau nhói phát ra từ trên đỉnh đầu. Ánh mắt đó vừa đen vừa sâu thẳm. Hưng đưa chóp mũi chạm vào má tôi, gằn từng câu từng chữ vào tai tôi. Chỉ cần là cứu được anh ta ra, tôi muốn cái gì cũng được, có phải không? Tôi vội vàng nuốt khan một ngụm nước bọt, lì lợm ngẩng đầu lên và nói. Đúng vậy, tôi không thể nào để anh ấy ngồi tù được. Hưng đột ngột rời tay, sau đó tóm lấy gáy của tôi, cúi xuống cắn chặt lấy môi tôi, hôn tôi điên cuồng. Cánh môi tôi bị cắn tới mức tứa máu. Tôi không đáp lại, tôi chẳng phối hợp với Hưng, từ đầu đến cuối chỉ đứng im mặc cho anh giày vò. Tôi nhớ đến nụ hôn năm đó, ngượng ngùng khẽ khàng trong trèo như giọt sương trong nắng mai, còn bây giờ vẫn là hương vị của bờ môi lành lạnh đó, vẫn là người con trai của những năm tháng thanh xuân đó. Có điều nụ hôn lại điên cuồng mãnh liệt, dường như vừa cảm giác khao khát lại vừa chứa chất sự oán hận. Phải rồi, đều là người trưởng thành cả rồi, nụ hôn cũng chẳng thể nào giống được như xưa. Bàn tay của Hưng trượt dần xuống vai, xuống cánh tay tôi, cuối cùng luồn vào trong lớp áo mỏng. Những ngón tay thon dài trượt tới đâu, tôi có cảm giác như một tảng băng đang trôi theo tới đó. Lạnh tới tận tim gan phèo phổi. Cuối cùng tay của Hưng dừng lại nơi eo của tôi, dứt môi khỏi tôi, đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn, như thể chờ xem tôi phản ứng như thế nào. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng. Vậy nếu không phải là tôi, mà bất cứ ai cũng làm như thế này có phải không? Tôi cắn chặt môi không đáp, phần vì eo tôi bị nhéo một cái đau điếng, tôi vừa đau vừa bất ngờ, không nhịn được mà kiễng chân, kêu lên thành tiếng. Hưng tức tối, tiếp tục chất vấn tôi. Bất cứ ai cũng sẽ như thế này có phải không? Tôi vẫn cố chấp không đáp, căn bản lúc này chẳng biết nói sao cho phải. Nếu nói không phải thì chẳng khác nào đang tự biến mình thành kẻ thua cuộc, mà nếu như nói phải thì không có cách nào mở miệng. Hưng đột ngột buông tôi ra, bước tới dựa lưng vào cửa châm một điếu thuốc. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hưng, cảm thấy dù là trước đây hay là bây giờ, dù là bóng lưng cao gầy của cậu con trai mới lớn hay là bóng lưng vững vàng của một người đàn ông trưởng thành thì vẫn mang lại cho tôi một cảm giác cô độc đến lạ thường. Nhất là khi lọt thỏm giữa một quầng sáng mỏng, xung quanh đều yên tĩnh như tờ. Tôi thật sự không thể nào lý giải được cảm giác của mình. Thật đấy, nếu như lúc nãy Hưng làm điều gì đó khác với tôi, liệu tôi có chống cự không? Liệu tôi có hối hận không? Thật sự rất khó để lý giải. Năm đó tôi vẫn luôn cho rằng tình cảm mà Hưng dành cho tôi chỉ là giọt sương đêm, long lanh đẹp đẽ. Nhưng khi nắng mai lên sẽ dễ dàng biến mất, không một dấu vết. Thế nhưng tôi lại không hề biết rằng thật ra tình cảm tôi dành cho Hưng chẳng biến đi đâu cả. Tôi đã đóng khung cho một chiếc hộp, dù có bốc hơi thì chỉ quanh quẩn trong cái hộp đó. Tình cảm dành cho Hưng, đó là một đoạn hồi ức rất đẹp mà tôi luôn cất kín. Lúc nãy khi cánh môi Hưng chà sát môi tôi, khi run rẩy trong vòng tay của Hưng, khi cánh môi bị cắn điên cuồng đến bật máu, thì bản thân của tôi vẫn trỗi dậy những cảm giác rất chân thực, hệt như nụ hôn vụng về trong trẻo năm đó. Có lẽ cái Nhi nói đúng, không phải là tôi không yêu, mà là tôi quá tính toán, tôi quá lý trí, nên luôn sẵn sàng quăng lên bàn cân, cần đo đong đếm nặng nhẹ thiệt hơn, để cuối cùng lựa chọn thẳng tay vứt bỏ những thứ không an toàn, chỉ giữ lại những thứ nhẵn nhụi, không gai góc, chẳng gập ghềnh, chỉ cần bình bình yên yên mà sống. Cái Nhi nói với tôi, người như tôi không bao giờ dám yêu đến hết mình một lần trong cuộc đời. Nó thì hay rồi, yêu đến hết mình, thậm chí đến chết cũng mỉm cười mãn nguyện. Tôi thật chẳng biết cớ làm sao lại có người phải chết vì người mình yêu mà luôn cảm thấy hạnh phúc chứ. Nhất định phải làm đến như vậy sao? Hưng quay lưng lại với tôi, hững hờ hỏi tôi. Tôi bước tới bên cạnh anh, từ ra từ đầu đến cuối anh không hề hút thuốc, điếu thuốc cứ le lói như một con đom đóm lập lòe trên tay của anh. Tôi chậm rãi. Anh có biết không, những người càng thiếu thốn tình cảm như chúng tôi lại càng trân trọng tình cảm. Vậy tình cảm của tôi thì sao? Không đáng để trân trọng à? Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Đúng, qua hết rồi, bỏ đi. Có điều cô không nghĩ tới cảm giác của chồng mình sao? Hay là cũng giống năm đó, cô không hề nghĩ đến cảm giác của tôi? Tôi định mở miệng nói rằng anh ấy không phải là chồng của tôi. Cuối cùng chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt lạnh toát của Hưng, tôi lại buột miệng nói ra một câu khác. Anh ấy là người tốt. Hưng thở dài một hơi, hơi thở vô cùng nặng nề, có cả mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau, quyện trong không khí. Cuối cùng anh ấn tôi ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Tôi sẽ lo liệu chuyện này cho cô, nhưng không phải vì muốn giúp cô. Tôi chẳng qua không muốn cô đi tìm một người đàn ông khác thôi. Lúc ấy tôi nghe như vậy liền bị kích động tới mức quên mất tình huống bối rối vừa rồi. Hai tay chụp lấy cánh tay của Hưng gấp gáp hỏi. Có thật không? Anh giúp tôi thật chứ? Hưng lúc này quay sang nhìn tôi, ánh mắt từ từ rời xuống chỗ cánh tay của tôi đang nắm lấy tay của anh. Tôi không có nhu cầu cần cô lấy thân báo đáp. Đúng, đúng, thân tôi báo đáp không nổi. Vậy anh nói xem bây giờ tôi phải làm gì? Cô ở yên đây, ở yên một nơi, đừng gây họa. Như vậy là việc tốt nhất cô có thể làm cho tôi rồi. Vậy tôi hiểu rồi, tôi đồng ý. Hôm sau tới tầm nửa buổi, còn đang cắm cúi làm thì giám đốc đi tới bộ phận của tôi kiểm tra. Bình thường thi thoảng sếp sẽ tới kiểm tra đột xuất như thế này nên không có gì lạ lẫm. Ai nấy đứng dậy cúi đầu chào xong lại ngồi xuống cắm cúi lo việc của mình. Sếp tới chỗ làm việc của sếp chung phòng tôi, thảo luận điều gì đó một lúc, sau đó đi ra. Lúc đi gần tới cửa lại quay lại gọi tên tôi. Cô Lam này. Dạ vâng ạ. Xe của cô nằm ở khu D, dãy 18. À, vâng ạ, cảm ơn sếp. Cũng may sếp tôi chỉ nói thế thôi, rồi mở cửa bước ra ngoài, nếu không cái chân của tôi chắc là muốn quỵ gối. Sếp tôi vốn nổi tiếng nghiêm khắc, mà tôi thì được xem như nhân viên nổi bật của phòng. Trái ngành, hôm đó phỏng vấn lọt vé vào vớt. hay nghỉ phép, ngoại hình không có, nói năng giao tiếp không giỏi. Nói chung là tôi hội đủ combo. Bởi thế nên dù làm ở đây lâu rồi thì số lần nói chuyện với sếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sếp tôi vừa đi, chị My vội vàng kéo tay tôi ngồi xuống. Này, sếp vừa bảo cái gì đấy? Sếp mày làm sao? À, em không biết. À, chắc lúc sáng em không để ý. À, dựng gần vị trí bình chữa cháy mà. Lờ ma lờ mờ, may mà mày chưa bị sếp chửi cho một trận đấy. Tôi phải đánh trống làng, sợ nói thêm lại lòi ra lắm chuyện, nên tôi chỉ gật đầu. Vâng, cũng may chị ạ. À, mà chị xem, cái báo cáo này em làm thế này đúng chưa? Có mấy từ tiếng Anh, em không biết là mình dịch đúng hay không. Đâu, đưa đây tao xem nào. Lúc ấy quả thật tôi có ý định liên lạc với Hưng để cảm ơn một tiếng, nhưng nghĩ lại lại thôi. Thứ nhất là vì tôi không có số điện thoại của Hưng. Thứ hai, tôi không kết bạn trên Facebook. Tự nhiên lần mò vào trang cá nhân như thế, có hơi kỳ quái một chút. Là tôi nhớ lời Hưng dặn dò, cứ ngoan ngoãn ngồi yên, như vậy là tốt nhất cho anh. Thế nên cuối cùng tôi lại tiếp tục làm việc. Mãi cho đến giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi lấy điện thoại ra mới thấy có lời mời kết bạn và cả mấy tin nhắn chờ. Tôi tò mò mở ra mới biết là của cái cậu Thiên đó. Kể ra thì dù là nói chuyện hay nhắn tin thì cậu ta đều có cái kiểu giấm rằng thật. Đầu tiên là một tin nhắn thế này. Em chào chị ơi. Lúc này còn khá nhẹ nhàng tử tế, sau một hồi không nhận được hồi âm thì bắt đầu nghe có vị cho chua. Kể ra thì chị quá đáng thật, em phải cất công lặn lội mang xe tới cho chị, sau đó tự bỏ tiền túi của mình đón taxi đi về, tốn kém không ít đâu đấy. Thế mà chị thì một lời cảm ơn cũng không hề có. Thôi thì ai bảo em là phận tôi phận tớ, ai sai cái gì thì phải làm thôi, mong gì được trả ơn. Tôi đọc xong tin nhắn phì cười, tôi liền nhắn lại ngay. Sáng giờ tôi không để ý điện thoại, xin lỗi cậu, cảm ơn cậu nhiều nhé. Nhanh như một cơn gió, cậu ta gửi lại cho tôi một hình mặt cười ngộ nghĩnh. Vâng, em biết mà. Làm phiền cậu, để tôi gửi lại tiền taxi cho cậu nhé. Cũng được, à mà thôi, hay hôm nào, chị mời em ăn cơm đi. Những ngày sau đó tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của Hưng, không đến nhà kia xin sò gì nữa. Căn bản là biết có đến cũng không được tích sự gì, và cũng không gặp Hưng, không liên lạc với anh. Nhưng tôi biết Hưng đã tới nhà bên kia nói chuyện. Cái này tôi nghe được từ Thiên. Dạo này thi thoảng cậu ta nhắn tin cho tôi chỉ để hỏi tôi. Chị ơi, khi nào chị mời em ăn cơm? Thật ra thì chắc Thiên không nhỏ hơn tôi bao nhiêu. Có điều lúc nào cũng trong bộ dạng cả lơ phất phơ, gần gần giống với Hưng ngày trước. Thảo nào mà có lần cậu ta tự vỗ ngực giới thiệu Hưng chính là đại ca của mình. Tám qua tám lại một lúc hết chuyện, tôi hỏi cậu ta. Cái hôm mà chị họ của cậu còn ở trong bệnh viện, cậu nói rằng cậu báo cho Hưng sao? Chị nói đại ca của em á? Ừ, đại ca của cậu. Sao cậu biết tôi quen với anh ta chứ? Tại chị không nhận ra em thôi. Trước đây em từng gặp chị rồi, thế nên vừa nhìn thấy chị là em nhận ra ngay. Kể ra nói chuyện với cậu ta cũng hay, mà cậu ta thì dường như thuộc kiểu rảnh rỗi, nên chỉ cần thấy tôi online là nhắn tin. Đến nỗi mấy bà chị trong phòng còn tưởng dạo này tôi đang có người theo đuổi. Thứ bảy ấy công ty tôi được nghỉ, nên tôi định đến thăm Khang. Dù sao thì cũng nên báo cho anh ấy biết tình hình một chút. Với cả hôm nay là ngày rằm, nên thăm Khang xong, tiện thể lên chùa thắp hương cho cô gái kia. Lúc sắp sửa đi thì thấy cái Vi đang đứng thập thò ngoài cửa, hình như nửa muốn vào nửa lại không. Con bé này ở quê ra đây được vài năm rồi, nhưng còn nhút nhát lắm. Hôm trước tôi mới trêu có mấy câu mà mặt mũi đỏ lừng. Hồi mới gặp nó gọi Khang bằng chú. Mãi tới sau này chị Thu nhắc nhở, nó mới chịu sửa, gọi bằng anh Khang. Có chuyện gì thế Vi? Vào đây. À, dì em nói chị sắp đi thăm anh Khang, nên bảo em gửi cho anh ấy cái này. Nó thấy tôi cứ nhìn cái hộp nhỏ xinh trên tay, liền gãi đầu nói tiếp. Bánh đậu xanh thôi chị, em mới làm lúc tối, chẳng biết người ta có cho mang vào không chị nhở? Chị cũng không biết, còn không biết người ta có cho vào gặp không. Cái Vì nghe tôi nói sẽ ghé sang chùa, lại lấy ra mấy chục nghìn đưa cho tôi. Thế em cứ gửi bánh cho chị, chốc nữa mà không được gặp anh Khang thì chị mang lên chùa thắp hương cho chị gái ấy giúp em. Em gửi chị ít tiền, chị mua thêm bó hoa. Tôi thấy con bé như vậy lại phì cười. Ừ, chị nhận nhá. Chốc nữa chị mua hoa, chị nói là bạn gái của anh Khang gửi, có được không? Tôi chỉ hỏi nó mỗi một câu thế thôi, mà mặt mũi con bé bắt đầu đỏ lừng, giống như trái cà chua chín. Dám chắc chắn 8-9 phần là nó ưng anh tôi rồi. Có điều nghĩ tới cảnh bây giờ xảy ra chuyện thế này, dẫu sao sau này không bị kiện tụng đi chăng nữa, thì người hay nặng lòng với sống nội tâm như anh Khang, ắt hẳn phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể vượt qua được bóng đen ám ảnh này. Rồi lại chẳng biết đến bao giờ mới có thể thực sự buông bỏ mọi chuyện xuống để mà sống cho mình tiếp đây. Cũng may mà tôi vừa trình bày là em gái của Khang thì được dẫn vào thăm anh ấy. Khang biết tôi đang tìm cách xin gia đình bên kia rút đơn kiện thì anh một mực phản đối không chịu. Tôi biết anh ấy vừa không muốn tôi vất vả và anh ấy muốn được bù đắp tội lỗi cho tôi nên mới nói như vậy. Tôi thì cũng chẳng biết nói gì với Khang. Mấy lời cần nói đều nói hết rồi. Khang đi đầu thú, trách nhiệm với bố mẹ của Khang, với bố mẹ của cô gái ấy, với cả con trai, tôi đều nói hết cho anh rồi. Còn nói lại cũng chẳng để làm gì. Cuối cùng nghĩ mãi không còn cách nào, tôi đành lôi hộp bánh đậu xanh từ trong túi, đựng mấy thứ lặt vặt nữa, tôi đưa cho Khang. Cái này con bé Vi nó tự tay làm cho anh. Nó có vẻ hồi hộp nên nói hơi ngược ngược một chút. Ờ, ngược cái gì cơ? Nó bảo là nếu anh không ăn thì mang lên chùa thắp hương cho cô gái kia, chứ nhất định là không cho em đụng tới. Còn bảo là gửi tiền cho em mua hoa đấy. Giờ thế nào? Anh có ăn ý, thì anh ăn, còn nếu không ý, em mang lên chùa. Khang có vẻ trầm tư rất lâu, mãi sau mới lên tiếng. Cứ để đấy đi. Đấy, em biết mà, có thế chứ. Để hôm nào em bảo nó làm hộp khác, chứ ai lại mang tới đây bị anh chê, rồi lại mang lên chùa. Để lát em ra chợ mua ít trái cây, nói là của anh với Vi thắp hương nhá. Nghe tôi nói như vậy, anh chẳng ừ hừ gì, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho tôi ra về. Ngày rằm nên người vãn chùa khá đông, tôi thắp hương một vòng, xong thì đi thẳng tới chỗ cho cốt của cô gái đó. Tôi đứng một lúc khá lâu. Vốn dĩ có muốn tới nhà, cũng chẳng có ai cho, nên tôi hứa sau này mỗi tháng cố gắng tới đây một lần. Tôi biết, dù tôi có làm gì, cũng không thể nào bù đắp được nỗi đau khi một người thân thiết mất đi. Đó là một khoảng trống, không có điều gì có thể bù đắp nổi. Giống như Cai Nhi, đến tận bây giờ tôi đang còn nhớ, mỗi lần tỉnh giấc nửa đêm hay mỗi lần đi qua chỗ nào đó mà ngày trước chúng tôi từng lui tới, tôi nhớ nó, tôi đau đớn đến đau tim. Là loại nỗi đau như vậy đấy, là một thứ ung nhọt cứ âm thầm tồn tại trong cơ thể, khi trái gió trời lại sưng tấy lên đau nhói từng cơn. Chẳng biết có phải do cô gái kia thương tình nên tha thứ hay không mà mới từ chùa bước ra tôi nhận được tin nhắn của Thiên. Cậu ta báo ngày hôm nay anh rể mình đã rút đơn kiện, bảo đồng ý để hai bên thương lượng và bồi thường theo thỏa thuận. Đọc xong tin nhắn tôi mừng đến rơi cả nước mắt. Sau khi cảm ơn cậu ấy xong, tôi lật đật bắt xe chạy thẳng tới nhà của Hưng. Mừng quá mà quên mất ngày hôm nay không phải là ngày nghỉ. Cũng may mà Hưng có nhà, hình như anh vừa mới ngủ dậy. Đầu tóc anh bù xù như tổ quả, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi màu cà phê, nửa người trên đề trần. Nhìn thấy tôi tự nhiên vô cớ xuất hiện trước cửa nhà, Hưng có vẻ bất ngờ, nhíu mày một lát, lại lấy tay che ngáp ngáp thêm vài cái, uể oải hỏi tôi. Cô tới đây làm cái gì đấy? Tôi không lường trước được là mình bắt gặp tình huống này nên mất tự nhiên đến lạ lùng, liên tục quay ngang quay dọc. Tôi cốt như thế nào để khỏi phải nhìn thấy thêm ngực cờ trần của Hưng, mãi sau mới lắp bắp. Tôi đến đây để cảm ơn anh. Hưng à lên một tiếng rồi nghiêng người cho tôi vào trong nhà. Tôi lách người đi qua anh, Hưng lảo đảo đi vào rồi ngồi vật xuống ghế, nằm ở trên đó, bộ dạng ngả ngớn chẳng khác gì một đứa trẻ con. Thấy tôi không ngồi xuống mà đi tới đứng bên cạnh cửa sổ, Hưng mới hé mắt ra chớp chớp mấy cái, sau đó hỏi tôi. Sao thế? Tôi định đợi anh tỉnh ngủ, sau đó mới nói chuyện với anh. Tôi lại cứ tưởng rằng cô sợ ngồi gần tôi sẽ bị tôi ăn thịt cơ đấy. Tôi còn chưa quên lời của anh, việc gì tôi phải sợ chứ. Thôi được rồi, vậy ngồi đây đợi tôi một chút. Dứt lời, Hưng đứng dậy bước vào nhà tắm. Lúc trở ra, bộ dáng đã gọn gàng tươi tỉnh hơn, có điều đáy mắt vẫn hằn lên vài tia máu, chắc hẳn là đêm qua uống không ít. Xem ra cô nắm tin tức nhanh nhạy phết nhỉ. Tôi nghe cậu Thiên nói với tôi. À, nhìn cô lúc này thực sự không quen mắt. Tôi tưởng cô phải vui mừng đến mức nhảy cẫng lên rồi cơ chứ. Thật ra là tôi rất vui. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy thì sau này cô nên biết điều một chút. Tôi nghẹn họng. Biết điều là biết điều cái gì cơ? Tôi mở to mắt nhìn Hưng. Anh vừa nói gì cơ? 2 tỷ. Cô nên nhớ, cô đang nợ tôi 2 tỷ đấy. Mặt của tôi càng ngày càng méo mó đến thảm hại. Tôi chớp mắt liên hồi. Hưng thấy như vậy, thản nhiên cười khẩy một cái. Đừng có bày ra bộ dạng đó. Tôi không cần lấy thân báo đáp tôi đâu. Vâng, tôi biết chứ. Hưng nhìn tôi sau đó nói thêm. Tôi còn chưa ăn sáng đâu. Ờ, cái gì cơ? Phải ngớ người một lúc, đầu của tôi mới có thể nhảy số. Tôi nhanh nhẩu đứng dậy. À, tôi hiểu rồi. Để tôi xuống dưới kia, mua đồ ăn sáng cho anh nhé. Anh muốn ăn cái gì? Cô không biết nấu à? Tất nhiên là có. Có điều tôi nấu không được ngon lắm. Với cả giờ này hơi muộn rồi, sợ nấu xong lại thành bữa trưa mất. Thế cô có biết nấu mì không? Tôi gật đầu. Xong thì nhanh chân chạy xuống bếp nấu một tô mì. Trong tủ không có một quả trứng nào, nên chỉ đành nấu tạm gói mì với nước không. Sau đó lại cắt thêm rất nhiều ớt. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tôi cũng không ngờ mình thế mà vẫn nhớ được thói quen này của Hưng. Không ăn hành. Khi ăn mì chỉ thích cho thêm thật nhiều ớt, nhưng mà phải cắt từng lát xeo xéo nhau. Tôi còn nhớ ngày đó tôi từng làu bào Hưng vì có mỗi ăn thôi mà cũng phải màu mè, cũng là ớt mà phải cắt lát, cắt xéo, kiểu gì mà chả được, cứ phải xéo xéo cơ. Lúc đó Hưng nói rằng xéo sắt như vậy mới đẹp mắt, có nuốt không vào mà nhìn đẹp mắt thì tự nhiên ăn vào cảm thấy rất ngon. Sau này tôi lại nghe Thiên nói rằng những năm tháng ở nước ngoài, bữa ăn của Hưng qua quýt tới mức chỉ cần một bát mì tôm cho cả ngày. Không rau không trứng, nhưng mà ớt sắt lát thì nhất định phải có. Rồi có lần cậu ta hỏi Hưng sao có thể ăn mãi không ngán, thì Hưng nói rằng anh ăn không phải vì thèm, mà là vì ngoài mì ra chẳng thể nào nuốt trôi cái gì khác. Xem như cố gắng ép bản thân ăn uống để tồn tại cho qua ngày. Một lát sau đó tôi bê bát mì còn nghi ngút khói lên cho Hưng, sau đó ngồi xuống đối diện nhấp nhồm, định tranh thủ hỏi về chuyện bồi thường cho nhà bên kia. Bàn ăn không rộng lắm nên hai đứa ngồi hai bên thành ra khá gần nhau. Ban đầu còn lúng túng không nghĩ, không biết như thế này có làm cho Hưng cảm thấy mất tự nhiên hay không. Thế nhưng Hưng lại không hề khách sáo, chẳng quan tâm tới tôi mà cứ như vậy cúi xuống ăn mì. Ăn được nửa bát, thấy tôi đang chống cằm nhìn Hưng như vậy, anh ngẩng đầu lên hỏi tôi. Còn chuyện gì à? À, tôi đang định đợi xem anh ăn có ngon không. Cô nấu kiểu gì? Thì tôi có mở tủ lạnh nhưng mà tìm không thấy cọng rau nào nên tôi chỉ chế nước sôi vào thôi. Vậy thì có khác gì với tôi nấu đâu. Mà cô hỏi có ngon hay không? Nụ cười trên môi của tôi lập tức tắt lịm. Hưng không nói thêm gì, lại cúi xuống ăn mì tiếp. Có điều dù đang đói nhưng mà cách ăn uống của Hưng vẫn rất tự nhiên và từ tốn. Tôi nhớ trước đây mỗi khi cùng với Hưng đi ăn, tôi thường hay nhai sụp soạt, lại còn bê lên húp sạch sẽ nước trong bát. Nhưng lúc đó Hưng đã cười tôi, nói tôi rằng ăn chẳng khác gì con lợn. Tôi đợi cho Hưng ăn xong, lại nhanh nhẩu mang bát đi rửa, sau đó còn chu đáo pha 2 ly cà phê mang lên. Lúc đó Hưng đang lướt điện thoại, nhìn thấy tôi bê cà phê lên thì dừng lại mấy giây. À, tôi định pha cho anh thôi, nhưng mà sợ anh áy náy vì không có gì mời khách nên tôi tự giác pha luôn cho mình. Hưng bê ly lên miệng thổi nhẹ mấy cái, thế nhưng chưa uống mà dừng lại móc mỉa tôi. Cảm ơn. Suýt chút nữa thì tôi áy náy tới chết. Vâng, thế anh uống xong rồi thì cho tôi hỏi về chuyện bồi thường với, để tôi còn biết mà chuẩn bị tiền. Hiện tại cô có bao nhiêu tiền? À, tôi... Của chúng tôi chỉ có 30 mấy triệu, cộng với mượn của mấy người nữa, tổng cộng có 100 triệu. Tôi sợ Hưng hiểu nhầm nên vội vàng xua tay. Cái đó là tôi nói tiền mà tôi đang có. Thật ra tôi đang tiếp tục tìm cách để có thêm nhiều tiền. Cô không cần phải tìm nữa. Dù sao thì cô nợ tôi 2 tỷ hay là 1 tỷ 9 cũng không khác nhau là mấy. Cái đó anh không phải đang nói thật đấy chứ? Làm cái gì mà 2 tỷ? Bây giờ cô muốn nợ một mình tôi hay là cô nợ nhiều người? Lúc đó tôi còn tưởng Hưng chỉ nói thế thôi, hóa ra lại không chịu lấy tiền của tôi thật. Nhưng không phải vì có tấm lòng tốt đẹp cao cả gì đâu, mà anh đang muốn biến tôi thành con nợ để tùy ý sai vặt. Là thế này đây. Tôi ngồi đợi thêm một chút nữa thì Hưng sai tôi đi xuống cửa hàng phía dưới mua đồ. Ban đầu tôi còn tưởng là nhiệm vụ dễ nhằn nên gật đầu nhẹ như bấc. Đúng rồi, anh muốn mua cái gì anh cứ bảo với tôi, để đấy tôi đi mua cho. Hưng nắm lấy chóp mũi của mình vuốt vuốt mấy cái, cảnh báo tôi. Hơi bị nhiều đấy, cô có nhớ được không? Nhớ chứ, anh cứ bảo với tôi đi, trí nhớ của tôi không có vấn đề gì cả. Vậy thì thịt bò, tôm, cá trứng, cà chua, ớt, cải xanh, trứng gà. Tôi cần thêm ít trà, sữa đặc. À, ấm đun siêu tốc của tôi hình như gần hỏng rồi đấy, với cả một ít đậu đỏ. Tôi suýt chút nữa thì bị hoa mắt chóng mặt, vội vàng giơ hai tay ngăn lại. Ấy, khoan khoan, anh có thể dừng cho tôi 5 giây được không? Tóm lại là bây giờ anh muốn tôi xuống đấy rồi có cái gì tôi khuân hết về cho anh có phải không? Không, có rất nhiều thứ tôi không cần mua. Cô mua làm gì cho lãng phí? Tôi ấm ức nuốt mấy hơi liền. Sau đó Hưng tằng hắng hỏi tôi. Cô có cần lấy giấy không? Hoặc là ghi âm gì đó cũng được. Rốt cuộc thì bây giờ tôi là thân phận gì của anh chứ? Là giúp việc của anh à? Cũng không hẳn là thế. Nhưng nếu như cô muốn thì cứ xem là như thế đi. Tôi thò tay giật lấy cái thẻ trên bàn, thổi phù một cái cho Hạ Hòa, sau đó quay trở ra, nở một nụ cười hết sức giả tạo. Thôi được rồi, tôi cũng mong sớm trả hết cho anh món nợ này. Xem như anh tạo điều kiện cho tôi tăng ca để làm thêm vậy. Vậy thì phiền anh tính toán tiền lương đầy đủ cho tôi. Nói xong tôi bước ra khỏi nhà, còn cố tình đóng cửa dầm một cái thật mạnh. Đó là điên lên, tôi mới nói thế thôi. Chưa lúc bước vào trong thang máy rồi, tôi cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện, mới biết rằng mình vừa mới thỏa hiệp một chuyện ngu ngốc không thể nào tả được. Tôi chẳng biết rút cuộc thì số tiền mà Hưng bỏ ra đền bù là bao nhiêu. Có hỏi rát cổ họng, anh cũng không chịu nói ra cho tôi. Nếu thế thì tôi phải làm trâu làm ngựa cho Hưng đến bao giờ đây? Đúng là ngu ngốc. Cũng may mà cửa hàng bách hóa ở ngay dưới gần chung cư, nên ra khỏi thang máy, tôi chỉ việc lách bộ thêm một đoạn nữa là tới. Tôi cẩn thận nhớ lại cái sớ hồi nãy mà Hưng đọc, rõ ràng là cũng cố gắng nhớ đi nhớ lại cho chắc ăn rồi, mới mang ra quầy tính tiền. Gì chứ, cái thói móc mỉa của Hưng thì càng ngày càng nặng theo thời gian. Tới mức tôi nghĩ mỗi lần gặp, tôi phải móc mỉa được một câu thì ăn mới ngon được. Tôi cẩn thận tới như vậy, trên đường về lại còn giơ túi đồ lên nhầm lầm mấy lần nữa. Ấy vậy mà vừa vào khỏi nhà thì Hưng lại bật chế độ mắng mỏ tôi. Cái gì thế này? Sao lại mua cà chua? Còn đây nữa? Tôi có kêu cô mua bí đỏ đâu. Còn cái này là cái gì? Tôi có biết ăn cá trứng đâu. Cô mua làm cái gì? Tôi cứ im lặng cất đồ ăn vào trong tủ lạnh, còn Hưng thì đứng bên cạnh tiếp tục càm ràm tôi. Cái gì đây? Ôi đầu óc của cô lơ mơ thế nhở? Tôi có dặn cô mua cái này đâu. Tôi vứt toẹt hộp đậu ve lên bàn. Đây toàn là những thứ anh kêu tôi mua. Bây giờ anh đổi trắng thay đen là như thế nào? Cô nhớ nhầm rồi đấy. Tôi bảo cô lấy giấy ra ghi rồi. Thế mà cô còn không chịu nghe tôi cơ. Hưng cầm hộp đậu ve lên ngắm nghía. Xong rồi cầm tay tôi, kéo tôi ra khỏi cánh tủ lạnh để bỏ vào trong đó. Vừa làm anh vừa nói với tôi. Vượt mạnh như thế này, nó hỏng mất, lãng phí. Thời buổi này kiếm tiền không dễ dàng đâu. Nhìn cái gương mặt nhơn nhơn đang nén cười đó, tôi thật sự muốn gào vào mặt một cái cho hà dạ. Thế nhưng nghĩ lại, mình hiện tại chỉ là con nợ, không hơn không kém. Không chỉ nợ tiền mà còn nợ cả một ân huệ lớn. So với chuyện lấy thân báo đáp thì làm mấy việc này chẳng qua chỉ là việc còn con mà thôi. Thế nên dù đang điên tiết thì tôi vẫn trưng ra một nụ cười giả tạo hết sức. Thôi được rồi, lần sau ấy, tôi nâng như nâng trứng, anh cứ yên tâm. Rõ ràng là muốn hành tôi, không thể nào có mỗi một mình mà ăn hết từng này thứ mà tôi vừa mới mua. Mà có ăn ấy, thì chắc chắn phải hết cả tháng mới hết. Sau khi làm xong, lại bị đẩy vào trong phòng ngủ, bắt chải ga giường. Nhưng mà chải kiểu gì cũng kiếm cớ bắt bẻ tôi cho bằng được. Khi thì chê bị nhăn một góc, khi lại chê không phẳng, rồi lại chê tôi chải không được ngay ngắn. Cứ mỗi lần bị hoạch hoẹ, tôi lại phải tháo ra và chải lại một lần nữa. Cho đến lần thứ tư thứ năm, vừa chải xong tôi điên quá, tôi quệt mồ hôi, quay ra chất vấn. Thì tóm lại là tôi phải chải đến bao giờ? Hưng bước tới sờ lên giường, quay lại cười với tôi. Thôi được rồi đấy, tiến bộ hơn rồi. Này, tôi hỏi nhá, bây giờ ngoài cái việc làm người hầu cho anh ra, thì tôi còn lựa chọn nào khác không? Để trả nợ cho anh nữa không? Hưng đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hỏi tôi. Thế cô nói cho tôi biết, cô còn cái gì để trả nợ không? Vậy thì anh phải nói cho tôi biết chính xác là tôi đang nợ anh bao nhiêu tiền, để tôi còn biết được mà tính chứ. Sao cô lại quên nhanh như vậy nhỉ? Sao hôm trước nói rằng chỉ cần cứu được chồng cô ra ngoài thì cô làm cái gì cô cũng chịu cơ mà. Mới đó mà cô hối hận rồi sao? Đúng là tôi phải ngậm miệng lại, kẻo không kiềm chế mà phun ra mấy lời không hay ho. Thực chất tôi đang phải hầu hạ một kẻ quái đản như thế này, thế nên tôi mới hối hận chứ làm sao. Hành tôi ròng rã hết một ngày hôm đó, mãi tới chiều Hưng mới tha cho tôi về. Tôi dằn mạnh cái túi trên bàn và nói. Phiền anh nhớ cho nhá, hôm nay tôi làm trâu làm ngựa cho anh hết một ngày rồi. Ngày nhớ, tính lương cho tôi đàng hoàng đấy. Tôi không quyệt lương của cô đâu, cô đừng có lo. Tôi không thèm nói thêm nữa, mở cửa bước ra ngoài. Thế nhưng còn chưa đi tới thang máy, thì tôi lại nghe tiếng bước chân từ phía sau. Lúc đó tôi tưởng là Hưng đi đâu. Mãi khi thấy Hưng bước vào thang máy cùng với mình, tôi tò mò hỏi anh. Tôi chưa hết ca làm việc à? Rồi chứ, tôi đưa cô về. Ấy, không cần đâu. Còn nợ không ít đâu, nên tiết kiệm một chút chứ. Thôi được rồi, thế thì quá tốt. Tôi đang mong sao sớm hết nợ nần với anh đây. Dù sao không phải lần đầu tiên tôi ngồi xe của Hưng, với cả tôi bị hành cả ngày rồi, nên nghe Hưng nói như vậy, tôi không muốn từ chối. Mặc dù lúc này chưa đến giờ đón con, nhưng mà dù sao cũng đi ngang qua trường mẫu giáo. Với cả tôi cũng không muốn để cho Hưng đưa mình về tận nhà, nên tôi bảo Hưng dừng xe. Anh cho tôi xuống đây được rồi, chỗ này gần nhà tôi, lát nữa tôi tự đi bộ về được. Hưng nghiêng đầu nhìn tôi không trả lời. Tôi tiếp tục nói thêm. Tôi vào đón con trong này. Bình thường tôi chả bao giờ đón con sớm, cứ tan làm mới lật đật chạy về. Đa số lúc đó ở sân trường chỉ còn có vài ba bạn. Thế nên hôm nay Phúc Thành thấy tôi xuất hiện vào giờ này, thằng bé mừng rỡ, chạy ra, reo lên tíu tít. Mẹ ơi mẹ, hôm nay bạn Tú Anh về sớm nhất, còn con về thứ hai đấy. Lúc đó con đang còn chơi dở vòng đua quay, nên xin tôi cho ở lại chơi thêm một chút. Cứ một vòng rồi lại một vòng, thành ra chắc phải nửa tiếng đồng hồ thằng bé mới chịu ra về. Tôi cứ nghĩ Hưng về rồi nên hai mẹ con lại dắt tay nhau đi tung tăng. Ai ngờ đi thêm một đoạn nữa thì nghe tiếng còi xe vang lên một cái chói tai. Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Hưng đang cau có bước xuống. Này, khả năng quan sát của cô có vấn đề à? Tôi làm sao mà để ý được nhiều đến như vậy chứ, còn đang mải nói chuyện với con. Với cả nếu Hưng đang còn dùng chiếc xe thể thao màu đỏ chót như năm xưa, thì tôi chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Còn tôi vừa ngậm kẹo mút, vừa ngơ ngác hết nhìn tôi lại nhìn sang Hưng. Tôi bế con nói với Hưng. Không cần đâu, tôi nói rồi, tôi tự về được mà. Hưng kéo tay tôi tới, nhét luôn cả hai mẹ con tôi vào trong xe. Lúc nãy tôi nói là đưa cô đi đâu? Đưa tôi về nhà. Ừ thì về nhà, chứ tôi có bảo là tôi đưa cô đến trường mẫu giáo đâu. Tôi nghe xong lại tiếp tục ngậm miệng. Trước đây mỗi lúc đành hanh nhau kiểu thế này, tôi chẳng bao giờ chịu thua. Có thua thì tôi phải cãi, tới khi nào sát số thua thì tôi mới thôi. Chẳng ngờ chỉ mới qua chừng ấy năm mà có nhiều sự khác biệt đến như vậy. Rốt cuộc là do tôi hiền hơn hay là do Hưng ngoa ngoắt hơn? Lúc về tới cổng, tôi nhanh tay mở cửa xe bước xuống, không quên cảm ơn Hưng. Cảm ơn ông chủ. Ông chủ chu đáo quá à. Tôi tưởng chỉ tới thế là xong. Tôi cũng không có ý định mời Hưng vào trong nhà. Thế quái nào mà vừa vào tới cửa thì thấy Hưng đã đi vào tới sân. Tôi quay đầu lại, thái độ rõ ràng không hài lòng. Thưa ông chủ, tôi đã hết ca làm việc rồi à? Sao cô có thái độ với khách kỳ cục như thế? Nhưng anh không phải là khách của tôi. Là khách là khách. Tới nhà cô thì tôi là khách của cô. Tôi mặc xác Hưng quay lưng bước vào trong nhà. Hưng chỉ vào tới cửa, ngó nghiêng khắp nhà một lúc, sau đó dừng mắt nhìn chằm chằm vào kệ đề dép. Lúc đấy tôi cũng không hiểu là Hưng đang tìm cái gì. Sau mãi mới thấy Hưng đi vào, nhưng mà đầu vẫn nghiêng lại nhìn chỗ kệ dép, cất giọng hỏi tôi. Chồng cô không ở đây à? Suýt chút nữa thì tôi cười phì thành tiếng, nhưng may mắn mà nén lại được. Chồng tôi vẫn chưa được về. Hưng làm như không nghe thấy, tiếp tục vừa gật đầu vừa nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng lại chỗ bàn thờ của Nhi, cuối cùng tóm lấy cổ tay con tôi, kéo lại và hỏi. Thế bố cháu bình thường đi làm xa ít về à? Bố Khang không ở đây, nhà bố Khang ở bên kia à? Thằng bé thật thà, vừa nói vừa chỉ sang nhà Khang, tôi thấy như vậy lật đật chạy ra lôi con tôi vào. Phúc Thành này, nhanh vào nhà mẹ tắm cho con nhé, nhanh nào. Thế nhưng cánh tay bên kia của thằng bé vẫn đang bị Hưng giữ chặt, thậm chí Hưng còn ngồi xuống bên cạnh, giở giọng nịnh nọt. Còn nhớ chú không? Lần trước chúng ta gặp nhau ở bệnh viện ấy. Đợi con tôi gật đầu, lại còn kéo tới bàn, nó nói thêm. Vâng ạ. À. Vậy lại đây, chú ráp máy bay cho con nhé. Là cái máy bay lắp ráp mà hôm trước anh Thành tặng, mấy bữa nay thằng bé vẫn chưa lắp xong, mà tôi thì làm gì có thời gian. Với cả có rất nhiều chi tiết nhỏ bé tí tẹo, chẳng biết đâu mà lắp. Nên lần này Phúc Thanh đang còn để đó, bảo là để đợi bố về, bố lắp cùng với con. Bây giờ nghe Hưng nói như vậy, thằng bé khoái chí cười tít cả mắt, gật đầu lia lịa. Vâng ạ, vâng ạ. Tôi đi đến bên cạnh, nghiêm mặt nạt con. Mẹ vừa mới bảo con đi vào trong kia tắm cơ mà. Mỗi tội thằng bé lúc này đang rất hào hứng, lại thêm Hưng lên tiếng can ngăn. Cô không biết là người đang còn mồ hôi, nếu mà tắm, dễ bị cảm lắm à? Cô làm mẹ kiểu gì thế? Thằng bé nghe như vậy thì xích vào người của Hưng, cười toe toét. Thanh chơi khô mồ hôi rồi, Thanh đi tắm mẹ nhé. Thôi thì dù sao bây giờ, cũng đang là một con nợ. Hơn nữa từ lâu lắm rồi, lại mới thấy con tôi vui vẻ như vậy, nên tôi chẳng so đo với Hưng nữa. Tôi bỏ xuống bếp nấu cơm. Tôi đã nhịn đến thế là cùng, thế mà Hưng còn không biết điều. Khi nghe tiếng tôi xúc gạo đổ vào nồi, lại ngồi từ trong phòng khách, nói vọng xuống. Dù sao thì bữa cơm hàng ngày của tôi cũng là do cô lo liệu đấy. Hôm nay xem như tôi ăn cơm ở đây cũng được. Ăn tạm một bữa. Cái gì mà bữa cơm do tôi lo liệu? Thần kinh à? Một người dở hơi như thế, sao trước đây tôi có thể cảm nắng cho được không biết. Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Tôi giả câm giả điếc không trả lời. Phòng trên lại tiếp tục vọng xuống. Nếu không thì bữa cơm ngày hôm nay cứ trừ vào tiền nợ luôn cũng được nhá. Hôm nay tôi chỉ định nấu canh bí xanh với cá chiên sốt cà chua. Tự nhiên lòi ra thêm một vị khách không mời. Lại cảm thấy bữa cơm này quá sơ sài. Cuối cùng đành phải xào thêm một đĩa rau. Đáng lẽ thì xong xuôi rồi đấy. Thế nhưng lúc đang nấu, lại nghe tiếng của Hưng cứ thì thà thì thầm gì đó với con, khiến cho tôi tự nhiên nổi điên. Tôi mở tủ lạnh, có bao nhiêu hành lá, tôi lấy ra rửa cho bằng hết, rồi bỏ vào sốt, vào canh, thậm chí rau muống xào tỏi. Tôi cũng cho thêm rất rất nhiều hành. Lúc dọn ra ăn, Hưng liếc nhìn món nào món nấy đều đầy những hành lá. Có chút tiếc rẻ, anh hỏi tôi. Sao mà cô cho nhiều hành thế? Ngon mà, anh không thích à? Tôi thản nhiên như vậy đấy, còn mặt của Hưng thì tối sầm. Thế nhưng anh không nói thêm gì, lặng lẽ ngồi ăn cơm. Con trai tôi bình thường cũng không thích ăn hành cho lắm, nên nhìn thấy đĩa cá sốt cà chua mà màu xanh nhiều hơn màu đỏ, nó liền phụng phịu. Mẹ ơi, sao cá nhiều hành thế ạ? Ăn hành phát triển chiều cao con ạ, mẹ mới đọc trên báo lúc sáng. Có thật không mẹ? Thật chứ, con ăn đi, ăn xong ấy là con nhanh cao lắm. Bọn trẻ con này đúng là dễ dụ, mới nói thế thôi, liền tươi tỉnh ngay. Tôi thấy Hưng vẫn ăn ngon lành, hành tỏi gì anh cũng ăn tuốt. Tôi liền ngạc nhiên chống đũa nhìn chằm chằm. Hưng dừng lại hỏi tôi. Sao thế? Khó ăn à? Nói cái gì thế nhở? Tôi là chủ nhà cơ mà. Sao tự nhiên chỉ bằng một câu hỏi lật lọng lại biến thành khách lúc nào không hay? Tôi khịt mũi hỏi chuyện. Trước đây anh bảo với tôi không thích ăn hành. Bây giờ anh thích rồi à? Đâu có, tôi không thích. Nhưng mà không thích chứ không phải là không ăn được. Nói xong lại còn quay sang hỏi con trai của tôi. Phúc Thành sao thế? Không thích ăn hành hả? Thôi, hôm nay mẹ lỡ không chú ý nên bỏ hơi nhiều, chịu khó ăn đi. Lần sau ấy, mẹ không bỏ nhiều như thế này nữa đâu. Chú ơi, ăn hành có tăng chiều cao không chú? Không, mấy cái linh tinh này, cháu đừng có tin. Thằng bé nghe như vậy, lại đưa mắt liếc sang tôi một cái, sau đó lén lút dồn bớt hành lá trên miếng cá sang một góc, rồi mới cho miếng cá vào trong miệng. Tôi méo mặt ngồi nhìn Hưng, đang vừa ăn vừa gật gà gật gù, khóe môi cứ cong lên. Nếu mà là ngày trước, hoặc nếu hiện tại tôi không phải là con nợ, thì chắc chắn tôi ụp luôn cả cái đĩa cá lên đầu của anh. Có điều tình cảnh như hiện tại thì thôi chịu, có cho tôi thêm 10 cái lá gan, tôi còn chẳng dám. Hưng vẫn điềm nhiên ăn cơm như vậy, thậm chí đến nhìn ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên hỏi tôi. Không phải là cô đang nghĩ cách giết tôi, bằng cách không để lại dấu vết đấy chứ? Không, tuyệt đối không, anh cứ yên tâm. Nếu như tôi muốn giết anh ấy, thì không cần phải suy nghĩ lâu đến như vậy. Ngày nhỏ tôi có con gì mà tôi chưa từng giết qua chứ? Sâu bọ châu chấu cào cào gì, tôi cũng từng bắt cả rồi. Tôi có kinh nghiệm lắm. Động tác đưa muỗng lên của Hưng dừng lại. Tuy anh không ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng mà tôi thấy khóe môi của anh đang giật giật, có vẻ định nói gì đó. Con trai tôi mấy lần về quê cũng được ra đồng bắt cào cào rồi. Nghe tôi nói như vậy thì ánh mắt sáng rỡ. Mẹ ơi, khi nào mẹ cho con về thăm ông bà ngoại và mẹ Nhi nhá. Nhắc tới chuyện này tôi có chút sầu não. Chung quy cũng bởi lời thúc giục bấy lâu nay của cậu mợ rằng tôi có ý định sẽ về quê. Chỉ là đã ở nơi này lâu như vậy, bây giờ nói rời đi lại có chút không nỡ. Chẳng biết hôm trước thằng Chí nói gì với thằng bé, mà vừa nhai hết miếng cơm, nó lại ngẩng đầu lên thắc mắc với tôi. Khi nào thì con được về trường mẫu giáo ở gần nhà ông ngoại học à mẹ? Ai nói với con thế? Cậu Chí ạ? Vậy mẹ có về không mẹ? Ánh mắt của Hưng như có như không nhìn tôi. Tôi múc thêm canh cho con, nhỏ giọng. Con ăn đi, khi nào gần về mẹ báo nhé. Ăn cơm xong, Hưng lại hoạch khỏe đòi có trái cây trắng miệng và trà nóng. Hễ bắt tôi bắt đầu định làm gì hoặc là tôi tỏ ý kiến gì, anh lập tức trưng ra bộ mặt ăn vạ tôi. Không phải con nít đều dễ dàng bắt chước người lớn hay sao? Thằng bé đang còn ở đây, sao cô cứ dùng thái độ với khách như thế hả? Thế là tôi đành ngậm ngùi đi vào trong bếp rửa bát, xong xuôi thì lại vào phòng ngủ nằm nhắn tin cho cái Vi để báo tình hình cho nó biết, tiện thể thăm dò thử ý tứ của con bé như thế nào. Để mặc cho Hưng chơi với con ở ngoài phòng khách, muốn chơi tới lúc nào thì chơi. Mãi cho tới khi tôi buồn ngủ díu cả mắt rồi mới nghe tiếng con trai vui vẻ chào. Cháu chào chú Hưng ạ. Ừ, chú về nhá, hôm sau chú lại tới chơi. Cái gì thế này, còn có hôm sau sao? Tôi uể oải cầm chìa khóa ra mở cổng, đi tới nửa sân, Hưng có vẻ muốn nói gì đó với tôi. nhìn tôi một lát, lại bước thêm mấy bước, lúc sau mới ngập ngừng. Cái đó, anh cứ yên tâm, lần này tôi nợ anh, tôi cố gắng tìm cách trả đầy đủ cho anh. Thôi được rồi, cô vào trong đi. Tôi quay lưng bước vào bên trong, nhưng bước được hai bước, lại quay đầu nhìn lại. Quả thật dù là 5 năm trước hay là 5 năm sau, dù cho có rất nhiều thứ thay đổi, thì bóng lưng có chút cô đơn hoang hoài đó vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Tôi thật sự không sao hiểu nổi, cùng một con người, có thể có một mặt phía trước thì cao ngạo lạnh lùng, khi lại có vẻ nhờn nhơ, cả lơ phất phơ. Nhưng khi nhìn từ phía sau, lại có thể nhuốm một màu, cô liêu đến như vậy. Xem ra tôi chịu ấm ức một chút, cũng không thiệt thòi. Quả thật là mấy ngày sau, khi Khang đã được bình an vô sự, tôi chẳng mất một xu tiền bồi thường nào. Không phải là tôi muốn mang nợ Hưng, mà Hưng nói đúng. Nợ ai cũng là nợ, thay vì tôi phải nợ nhiều người, mỗi người một ít như vậy, chỉ bằng dồn hết lại, nợ một người cho rồi. Huống hồ bây giờ tạm thời, Khang cũng chẳng chạy xe, mà tương lai có lẽ không được chạy xe nữa. Chưa biết kiếm việc gì mà làm đây, mà dùng tiền của anh Nam chỉ an thì dù là mấy chục triệu cũng xem như cả gia tài của người ta. Phải cố gắng xoay sở lắm. Còn nếu là nợ của Hưng thì chắc chắn có thể lâu hơn một chút. Lâu hơn một chút cũng không sao. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối đầu tiên của năm mới 2024. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, rõ ràng là hai người đang còn tình cảm với nhau, gặp gỡ lại nhau mà luôn luôn dành cho nhau những từ thù ghét. Và ngày hôm nay thì cô gái tên Lam lại phải mang nợ anh chàng tên Hưng này, và không biết được cuộc đời của hai người lại tiếp tục xảy ra những biến cố, những niềm vui và tình cảm có hàn gắn được với nhau hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều, và một lần nữa xin được chúc mừng năm mới.